Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt biết thằng nhóc tới cũng không gấp. Hai cái này thằng nhóc vừa đến Quy Vân Sơn Trang nhất định là đi trước thấy ngoại công của bọn hắn, sau đó mới tới phía sau núi. Hắn đứng ở vợ quá cố rước TP hần mộ, nghĩ lộ ra một cái cô tịch bối ảnh cho các đứa trẻ nhìn, muốn cho bọn nhỏ biết hắn không dễ dàng, hắn khổ cực, hắn tịch mịch. Nhưng hắn mới chỉ có đứng mấy phút, hắn mệt mỏi. Thẳng thắn hắn cũng không cho mình thêm hí, thích làm nha thì làm nha. Sau đó hắn trở lại tiểu trước cửa nhà gỗ, thân thể lui về phía sau ngã một cái, hắn nằm ở trên ghế xích đu thanh nhàn đứng lên. Qua hồi lâu, Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ mang bên ngoài Kiều Vân Nhi đi tới phía sau núi. Yêu, các ngươi đã tới. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bọn nhỏ tới, cũng không đứng dậy, liền nằm ở trên ghế xích đu vẫy tay chào hỏi. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, nội tâm đồng thời thở dài một hơi, phụ vương thật không có cứu, bệnh cũ đều mang tới nơi này. Vốn là chứng kiến mẫu thân phần mộ phụ cận có một cái nhà gỗ nhỏ cũng rất ngạc nhiên, hãy nhìn đến tiểu trước cửa nhà gỗ trên ghế xích đu phụ vương, đã cảm thấy cũng không như vậy ngạc nhiên. Phụ vương đều đã hoang phế thành như vậy, thật thành chơi bời lêu lổng người. Ai, đã từng dã tâm bừng bừng phụ vương đi đâu, chẳng lẽ cẩu đái rồi sao? Chứng kiến phụ vương lười nhác chí cực nằm ở trên ghế xích đu điều khiển chân bắt chéo, trên mặt cười hì hì, đang không có vương gia nên có dáng vẻ, trước kia nghiêm túc cùng gần khí chất mất giáo. Cả người cũng nhanh phải đổi cùng khu chân đại hán không sai biệt lắm. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ trong lòng bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, phụ vương phế đi, ra khỏi vương phủ, phụ vương biến đến càng phế đi. Đều lo lắng làm gì, còn không mau cho mẹ của các ngươi dâng hương một chút. Hoàng Đông Kiệt thúc giục kêu lên. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ vừa nghe, chỉ có thể đem những tạp niệm khác đều không hề để tâm, trước cho mẫu thân dâng hương đang nói. Bên trên hết hương, nói một chút phần mộ nói, hai người bọn họ huynh đệ liền vào nhà gỗ nhỏ cùng phụ thân tâm sự đi. Dượng ta tới tìm ngươi, nha, hai cái đẹp trai đại biểu ca cũng ở, ôm ôm phụ tử tâm sự lời còn cũng không nói gì, vương quả nhi bỏ chạy tới. Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ nhìn thấy tiểu khả ái cũng rất vui vẻ, liền ôm nàng lên. Thật là đẹp đại tỷ tỷ, chẳng lẽ vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là chị dâu của ta, hai biểu ca ngươi là đánh lên vận cứt cho sao? Vương Quả Nhi chứng kiến Hoàng Thiên Khải cùng Kiều Vân Nhi bị rất gần, cũng biết bọn họ là một chân. Thật là đáng yêu tiểu muội muội, tỷ tỷ ôm ôm. Vương Quả Nhi quá được người ta yêu thích, Kiều Vân Nhi nhịn không được đem Vương Quả Nhi đoạt ôm lấy. Oa, tỷ tỷ, ngươi không ngừng dáng rất đẹp. Trên người còn tốt hương a. Ngươi cái này tiểu gia hỏa thật biết nói chuyện, quá chọc người yêu thích, đi, tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Kiều Vân Nhi rất hiểu chuyện, biết phụ tử tâm sự không cần có người ngoài ở đây, nàng liền mượn cơ hội mang Vương Quả Nhi đi ra ngoài. Dượng, băng đường hồ lô. Vương Quả Nhi hướng Hoàng Đông Kiệt đưa tay, dường như muốn không đến băng đường hồ lô, nàng liền không ly khai. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Hoàng Đông Kiệt cười cười. Bất đắc dĩ từ trong tay áo móc ra một chuỗi băng đường hồ lô cho Vương Quả Nhi, bắt được băng đường hồ lô Vương Quả Nhi thống khoái cùng Kiều Vân Nhi đi, chỉ là Vương Quả Nhi hộ vệ bên cạnh có chút khẩn trương, những hộ vệ này rõ ràng đã biết thân phận của Kiều Vân Nhi. Bọn họ là tin tưởng Hoàng Thiên Khải, có thể Kiều Vân Nhi danh tiếng đều là giết ra tới, tiểu thư của bọn hắn nhưng là rất yếu ớt, không cẩn thận bị Kiều Vân Nhi thương tổn tới, bọn họ nhưng là sẽ đau lòng. Nhà gỗ nhỏ cửa bị đóng cửa. Trong nhà gỗ yên tĩnh, trừ bên ngoài tiếng bước chân của đi xa, Hoàng Thiên Trấn rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Nhị đệ, nữ nhân kia là La Sát nữ a, ngươi làm sao đi cùng với nàng? Hoàng Thiên Trấn không phải đỗi hắn phụ vương, trước đỗi hắn lão đệ đứng lên. Ta thích nàng, nàng yêu thích ta, hai bên trái nhà tình nguyện cùng một chỗ không phải rất bình thường. Hoàng Thiên Khải không nhanh không chậm nói rằng, nàng nhưng là La Sát nữ, giết người vô số, có thể nói thiên hạ một nửa thế lực nàng đều trêu chọc. Ngươi có bao nhiêu cái mạng nhỏ cùng với nàng? Hoàng Thiên Trấn rất để ý nhà mình lão đệ cùng với La Sát nữ, thật sự là La Sát nữ gây phiền toái quá lớn, hắn sợ lão đệ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi quản ta, phụ vương cũng không lưu ý ta cùng với nàng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Hoàng Thiên Khải nghiêm mặt đối nói, phụ vương, ngươi lão niên si ngốc sao, này cũng không phải ngăn cản hắn. Hoàng Thiên Trấn khó tin nhìn về phụ vương biết việc này dĩ nhiên không phải ngăn cản, cứ như vậy không phải lo lắng con của mình sao? Ai u Hoàng Thiên Trấn trong nháy mắt bị đến từ phụ thân đập đầu giết, đang ôm đầu kêu đau. Không lớn không nhỏ, ta giống như là được lão niên chứng si ngốc nhân. Về sau nói chú ý một chút, ta có thể là phụ thân của các ngươi phải tôn trọng ta. Phụ vương, ngươi cũng biết La Sát nữ, nhị đệ cùng với La Sát nữ, ngươi sẽ không sợ La Sát nữ biết liên lụy đến nhị đệ. Hoàng Thiên Chấn thu liễm rất nhiều, nhưng hắn vẫn không hiểu phụ vương vì sao chống đỡ nhị đệ cùng với La Sát nữ. Vân Nhi bây giờ là tông sư cường giả, ta không có liên lụy đến nàng cũng là không tệ rồi. Vân Nhi làm sao lại liên lụy đến ta? Hoàng Thiên Khải bất mãn phản bác một câu. Tông sư cường giả thì thế nào, nàng nhưng là đem thiên hạ một nửa thế lực đều đắc tội. Hoa! Liền Quy Vân Sơn trang nhân nàng đều giết qua, mặc dù chỉ là tiểu nhân vật, ngoại công có thể xem ở trên mặt của ngươi không truy cứu nàng, nhưng thế lực khác đâu? Bọn họ sẽ để ý La Sát nữ là tông sư cường giả, tông sư cường giả chẳng lẽ bọn họ không có? Một ngày hành tung của nàng bại lộ, đại lượng tông sư cường giả đánh tới, nàng chịu được không? Hoàng Thiên Chấn không muốn đệ đệ hắn có nguy hiểm, hắn nhớ làm cho đệ đệ cùng La Sát nữ tách ra. Nàng không chịu nổi, còn có ta, muốn Vân Nhi mạng người, trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ngươi, Hoàng Thiên Chấn thấy đệ đệ đầu cứng như thế, cũng là tức giận nhất thời nói không ra lời. Hoàng Thiên Chấn không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng phụ vương, hy vọng phụ vương có thể giúp hắn khuyên nhủ, kết quả hắn vừa quay đầu, chứng kiến phụ vương đang dùng xem trò vui nhãn thần nhìn lấy bọn họ, điều này làm cho hắn nhất thời tốt phiền muộn. Phụ vương, ngươi thực sự yên tâm nhị đệ cùng với La Sát nữ? Yên tâm hay không hữu dụng không, đường là hắn chọn, không là người khác bức. Hắn trưởng thành, muốn đi con đường của mình, vi phụ chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Hoàng Thiên Chấn nghe thế, sắc mặt biến hóa chừng mấy hồi, cuối cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thở dài một hơi ngồi xuống, rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận. Đại ca, ngươi đừng quá lo lắng chuyện của ta, Vân Nhi một dạng xuất môn đều sẽ mang nón lá. Hành tung chúng ta giấu rất kỹ, không có ai sẽ tìm được chúng ta. Thêm lên tông sư cường giả đều là mỗi cái thế lực quý báu nhất chiến lực, bọn họ sẽ không lãng phí bọn họ quý báu chiến lực phái tới tập sát chúng ta. Hoàng Thiên Khải biết đại ca là ở quan tâm hắn, phần tâm ý này hắn tiếp thu, đồng thời hắn cũng ở bỏ đi đại ca đối với sự lo lắng của hắn. Tốt lắm, không nói cái này, chính ngươi cẩn thận một chút liền được. Ngồi lấy chúng ta toàn ra đều ở đây, chúng ta liền tâm sự gần nhất trải qua cùng tình trạng. Ta tin tưởng phụ vương cũng đặc biệt tưởng nhớ biết kinh nghiệm của chúng ta. Không phải, ta không muốn, ngươi đừng nói mò, kinh nghiệm của các ngươi ta đã sớm biết, có thể hay không đừng lại để cho ta nghe lần thứ hai. Tốt, chúng ta liền nói một chút chúng ta lẫn nhau gần nhất trải qua. Ta trước tiên là nói về, ta mang Vân Nhi tìm kiếm Lục Thần Y dọc đường, ta đụng phải một cái giả mạo ta hỗn đản. Tên khốn kia thực sự là ghê tởm, hắn quả thực không phải người, hắn liền bé gái tiền tài đều trộm, còn vô sỉ vu oan hãm hại ta. Ta bây giờ là không tìm ra hắn, nếu để cho ta tìm ra hắn tới, ta nhất định nói cho hắn biết, hoa tại sao là đỏ 1111. Hoàng Thiên Khải ở Cần Cù Bù Siêng Năng nói, bên cạnh Hoàng Đông Kiệt sắc mặt càng ngày càng đen vong, chứng kiến phụ vương sắc mặt trầm xuống, cho rằng phụ vương cũng tán thành quan niệm của hắn, đưa tới Hoàng Thiên Khải càng nói càng kịch liệt, phảng phất giả mạo hắn người thập ác bất xá, người cặn bã bại hoại, không phải người làm sự tình. Đây là không để yên rồi. Hoàng Đông Kiệt an tĩnh nghe, ngón tay của hắn bắt đầu đập cái bàn đứng lên, ẩn thân ở chỗ tối. Bạch lão bọn họ chứng kiến vương gia đập cái bàn, cũng biết vương gia đang suy nghĩ chuyện xấu gì. Nhị thế tử, ngươi đừng đang nói, không phải vậy về sau có ngươi khóc. Bạch lão chứng kiến Hoàng Thiên Khải vẫn còn ở nói, không khỏi thay Hoàng Thiên Khải lấy nóng nảy. Phụ vương ngươi nói có đúng hay không, nhân gia tiểu cô nương vì một thôn hài tử. Không để ý cá nhân an nguy mới đến một chút như vậy tiền tài. Cái kia giả mạo ta hỗn đản nói trộm liền trộm, hắn còn có lương tâm sao? Tồi tệ nhất là, hắn còn cố ý lưu lại như thế khiêu khích tờ giấy nội dung, các ngươi nhìn, có phải hay không rất quá đáng? Hoàng Thiên Khải vẫn giữ lại tờ giấy kia, không có biện pháp, tờ giấy kia là đầu mối duy nhất, hắn còn hy vọng tờ giấy này, cuối cùng có thể giúp được hắn tìm ra cái kia giả mạo hắn người. Từ trong lòng móc ra tờ giấy kia, hắn làm cho phụ vương cùng đại ca nhìn, cái này giả mạo hắn người có phải hay không rất quá đáng, rất kiêu ngạo. Hoàng Thiên Chấn tò mò tiếp nhận đệ đệ đưa tới tờ giấy nhìn một cái, khoan hãy nói, cùng đệ đệ chữ viết giống nhau như đúc. Cái này giả mạo đệ đệ người sợ rằng hạ không ít võ thuật, không phải vậy chữ viết không có khả năng bắt chước đến loại trình độ này, liền hắn người ca ca này đều không phân biệt được. Đệ đệ nói rất đúng, cái này giả mạo người xác thực vô cùng kiêu ngạo tột cùng, nhìn tờ giấy cuối cùng cố ý lưu lại biểu tình hình ảnh. Đây không phải là tỏ rõ nói cho người khác biết, ta dầm dĩ không phải kiêu ngạo, ta qua không quá phận. Lão đệ, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì quái hiệp đạo khách các loại người? Cái này giả mạo ngươi người là lớn lối điểm, nhưng hắn phạm sự tình vô cùng nhỏ. Dường như chỉ là cho ngươi tìm phiền toái, ác tâm ngươi một cái. Hoàng Thiên Chấn hoài nghi đệ đệ có phải hay không lơ đãng đắc tội rồi quái hiệp đạo, khách các loại người, nếu như là cửu nhân, cái kia giả mạo đệ đệ phạm sự tình liền sẽ không như thế nhỏ. Không có khả năng, vì không cho người khác phát hiện thân phận của Vân Nhi, ta hành sự rất điệu thấp, căn bản sẽ không ngốc đến đi trêu chọc ngoại nhân. Hoàng Thiên Khải một mạch lắc đầu, hắn không phải trêu chọc thị phi người, tương phản hắn điệu thấp hành sự, rất sợ bại lộ Kiều Vân Nhi hành tung. Phụ vương, việc này ngươi thấy thế nào? Hai huynh đệ quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Các ngươi hỏi ta thấy thế nào? Ta nằm thấy có được hay không? Hoàng Đông Kiệt mặt ngoài không lộ ra dấu vết, một bộ lười dương dương tư thái nói rằng. Phụ vương, làm sao cảm giác ngươi đối với kinh nghiệm của chúng ta một chút hứng thú đều không có? Chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng chúng ta sẽ ở bên ngoài gặp rắc rối? Hoàng Thiên Khải không hiểu nổi, phụ vương trước đây không phải rất quan tâm bọn hắn sao? Làm sao bây giờ đối với bọn họ sở tác sở vi đều không có hứng thú? Lo lắng có gì dùng, vì phụ ta già rồi, vương phủ tình trạng các ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như các ngươi thật ở bên ngoài xông cái gì đại họa, vi phụ cũng không giúp được các ngươi. Còn không bằng cho các ngươi tự do bay lượn, các ngươi đều đã lớn rồi, ngay cả mình trêu ra phiền phức đều không phải có thể tự giải quyết, còn nói gì trưởng thành. Bây giờ làm phụ có thể làm là, ở vương phủ chuẩn bị tốt hai bộ quan tài, nếu như ngày nào đó các ngươi thật đã xảy ra chuyện, cũng vừa lúc dùng tới được. Hoàng Đông Kiệt cũng là tuyệt, liền con trai quan tài đều đã chuẩn bị xong. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ vừa nghe, khóe miệng hơi co quắp, phụ vương là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, hay là thật liền bọn họ quan tài đều chuẩn bị xong. Phụ vương, giả mạo người của ta, ta có thể tự hành xử lý, nhưng liên quan tới bá đao hội tại cái kia mấy huyện thành trộm đoạt hài tử sự tình, ta liền không có năng lực xử lý. Bá đao hội đem chuyện làm quá tuyệt, không biết chia rẽ bao nhiêu gia đình. Phụ vương, ta muốn ngăn cản bá đao hội tiếp tục làm ác, có thể ta không có năng lực, phụ vương ngươi có thể giúp ta một chút sao? Hoàng Thiên Khải mong đợi nhìn lấy phụ vương, hy vọng phụ vương có năng lực trợ giúp hắn. Ta cũng muốn giúp ngươi, có thể ngươi cũng biết vương phủ bây giờ tình trạng. Binh quyền không có, tông sư cường giả cũng đi hết còn lại đều là người già yếu. Vương phủ hiện tại cũng không có lực lượng cùng bá đao hội đọ sức, sở dĩ vi phụ không giúp được ngươi. Bất quá ngươi có thể tìm ông ngoại của ngươi, Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội vốn là thủy hỏa bất dung, ngươi bên ngoài công hội giúp cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt một bộ lòng có dư lực không đủ nói rằng, đi tìm ngoại công, có thể chỉ dựa vào ông ngoại Quy Vân Sơn Trang không được. Muốn ngăn cản bá đao hội, hoặc là đem bá đao hội đánh sợ đánh cho tàn phế, hoặc là đem bá đao hội cho hủy diệt. Nhưng là Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội thực lực tương xứng, không phải vậy Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội cũng sẽ không vướng víu lâu như vậy bất phân thắng bại. Quy Vân Sơn Trang không có năng lực đem bá đao hội đánh sợ đánh cho tàn phế, nhất định phải có ngoại lực trợ giúp Quy Vân Sơn Trang mới được, có thể hết lần này tới lần khác phụ vương ngươi. Hoàng Thiên Khải rất thất lạc, nếu là lúc trước phụ vương, binh quyền nơi tay, bên người cường giả như mây, liên hợp Quy Vân Sơn Trang không phải là, không thể đem bá đao hội đánh sợ đánh cho tàn phế. Ai nghĩ bây giờ phụ vương chỉ là rảnh rỗi ngư. Lão đệ, việc này không gấp được, một cái thế lực cao cấp nội tình nhưng là rất đáng sợ, muốn ngăn cản bá đao hội làm ác, phải cẩn thận thêm không? Hoàng Thiên Chấn hiểu rõ bá đao hội đáng sợ, sợ hãi đệ đệ lỗ mãng làm chuyện điên rồ. Ta biết. Ta cũng không sằng bậy, việc này ta sẽ cùng ngoại công thương lượng một chút, xem ngoại công có hay không những biện pháp khác trợ giúp ta. Hoàng Thiên Khải không phải tứ chi phát triển nhân, đối với không thể đối kháng địch nhân, hắn cũng biết tìm kiếm trợ giúp. Người nói cái kia Dương Lộ Lộ rất không sai, lúc nào lãnh về tới cho ta xem. Hoàng Đông Kiệt nói sang chuyện khác hỏi. Nàng chẳng qua là ta một cái hảo bằng hữu, xin không cần loạn thành lập quan hệ, trong nội tâm của ta chỉ có Vân Nhi. Đại ca, đến ngươi nói kinh nghiệm của ngươi. Hoàng Thiên Khải sợ hãi phụ vương loạn thành lập quan hệ, liền nói sang chuyện khác đến đại ca trên người. Hoàng Thiên Chấn thấy thế cũng không trễ chậm, đem việc trải qua của mình nói ra. Đại ca, làm sao cảm giác kinh nghiệm của ngươi cùng ta có một tia cảm giác tương tự? Nghe xong đại ca trải qua, Hoàng Thiên Khải luôn cảm giác kinh nghiệm của bọn họ rất tương tự, không phải là bị người khác để mắt tới, chính là bị người khác tìm phiền toái. Tương tự sao, tại sao ta cảm giác các ngươi là hai cái cố sự tuyến? Hoàng Đông Kiệt mở miệng biểu thị đây là Hoàng Thiên Khải ảo giác, xin không cần đoán mò. Phụ vương, ngươi có hay không âm thầm phái người bảo hộ chúng ta? Hoàng Thiên Chấn nhìn lấy hắn phụ vương ánh mắt, ý đồ tìm ra cái gì? Ngươi hoài nghi đùa giỡn muốn ngươi người là ta phái đi, xin nhờ, ta từ nơi đó mời tới một vị thiên bảng, cường giả cùng bốn gã tông sư cường giả bảo hộ ngươi. Bằng vào ta bây giờ điều kiện, ngươi cảm thấy thiên bảng bên trên người cường giả kia biết con mắt nhìn ta. Hoàng Đông Kiệt khoát tay nói. 4.8 Hoàng Thiên Chấn vừa nghe, giờ khóc giờ cười thu hồi tầm mắt của hắn, hắn cảm giác mình thật là ngu, vậy mà lại hoài nghi đến phụ vương trên người. Hiện tại hai người các ngươi đều có bản lãnh, đều cùng đỉnh cấp thế lực có gián tiếp hoặc là trực tiếp quan hệ. Tốt, nhỏ còn tốt, đường kính lớn tiếp đem trùng cốc hai vị công chúa tâm đều câu đi, điều này làm cho ta nói các ngươi cái gì chỉ các ngươi chiêu này gây chuyện kỹ năng, quả nhiên ta chuẩn bị hai bộ quan tài đúng. Hoàng Đông Kiệt giả trang ra một bộ rất dáng vẻ khổ não nói rằng. Phụ vương, ngươi thật vẫn chuẩn bị cho chúng ta tốt lắm quan tài. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ ánh mắt phóng đại nhìn lấy bọn họ lão tử, nghe phụ vương ngữ khí, phụ vương không giống như là nói đùa bọn họ, thật vì bọn họ chuẩn bị xong quan tài. Khá lắm, trên đời lại còn có như thế kỳ lạ phụ thân. Chuẩn bị xong, liền chôn ở cái kia, đều tìm địa phương tốt. Nằm dựa vào, phụ vương ngươi cái này. Ha ha, đùa giỡn, vậy có phụ thân trước giờ cho con trai mình chuẩn bị quan tài. Theo ta ra ngoài, ta muốn thấy xem trong khoảng thời gian này các ngươi lớn lên bao nhiêu. Hoàng Đông Kiệt đứng dậy đi ra ngoài, Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ liếc nhau một cái, cũng đứng dậy theo phụ vương ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Phụ vương, người nhất định phải áp chế tu vi, không cho phép muốn vô lại ý lớn hết nhỏ. Hoàng Thiên Chấn sâu từ hắn lão tử làm người, không phải nói với phụ vương rõ ràng, phụ vương tuyệt đối sẽ thừa cơ ý lớn hết nhỏ đánh bọn họ. Trước đây hắn chính là thể nghiệm qua một lần, vì để ngừa một phần vạn, vẫn là trước giờ nói ra. Có thể, hai người các ngươi đều là tiên thiên trung kỳ. Ta đây liền áp chế đến tiên thiên trung kỳ cùng các ngươi chơi một chút. Hoàng Đông Kiệt hướng Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo bọn họ buông tay qua đây. Phụ vương, ngươi cũng nên cẩn thận. Thanh âm chưa dứt, hai huynh đệ đều động rồi. Hoàng Thiên Chấn tiến lên trước mặt chính là một kiếm bổ xuống. Trận thế này phảng phất là đem hắn lão tử làm địch nhân, một bộ trước ngoại trừ cho thống khoái. Không sai. Hoàng Đông Kiệt thấy thế vui mừng rất nhiều. Đại nhi tử cầm kiếm càng ổn càng đoan chính. Xuất kiếm cũng lại không có lề mề do dự màu sắc, đây mới là võ giả quyết chí tiến lên không chín thái độ. Kết Hoàng Đông Kiệt từ trong tay áo rút ra một thanh trường kiếm, buông lỏng đem Hoàng Thiên Chấn ngay trước mặt một kiếm cho bắn ra. Hoàng Thiên Chấn nhìn thấy chiêu thức của mình bị phụ vương ung dung hóa giải, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phụ vương bản thân liền là tông sư cường giả, dù cho đang áp chế tu vi, tông sư nội tình cũng một mực tại, thêm lên phụ vương thời trẻ nhưng là trải qua vô số chiến trường người. Xé chết kinh nghiệm đã sớm khắc ở phụ vương trong xương. Cũng bởi vì cái này, hắn mới dám không bảo lưu hướng phụ vương giết chóc qua đây. Chiêu thức bị hóa giải không phải cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái là phụ vương tay áo là chuyện gì xảy ra, làm sao giấu có dài như vậy kiếm. E rằng Hoàng Đông Kiệt cảm thấy dùng trường kiếm có điểm nhỏ nói thành to, liền đem trường kiếm trả về, một lần nữa từ trong tay áo móc ra một cây chủy thủ. Hoàng Đông Kiệt nghiêng người rời một bước, chủy thủ trong tay chuyển thành tay trái lằn ngang một mạch hoa. Đánh lén mà đến Hoàng Thiên Khải vội vã chợt lui trở về. Nhưng hắn là chợt lui trở về, hắn lão tử cũng không có đứng ở tại chỗ, hướng hắn xông tới mặt. Hoàng Thiên Khải gấp rồi, ngón tay câu thành chộp tử hướng phụ vương vai trái chộp tới, kết quả phụ vương trong tay thanh chủy thủ kia dường như mắt dài giống nhau, nhanh hắn một bước che ở hắn móng vuốt đi trước lộ tuyến bên trên. Nếu như hắn không biến chiêu tiếp tục, hắn liền tương đương đem móng vuốt của chính mình đưa đến dao găm thứ nhận bên trên, như vậy dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể biến chiêu. Móng vuốt đổi quyền công phụ vương bên trên ba đường, ý đồ đem phụ thân bức lui, ai nghĩ phụ vương chủy thủ trong tay tổng nhanh hơn hắn một bước, mỗi một lần đều ở đây hắn tấn công con đường phía trước chờ đấy hắn. Quá mạnh mẽ, đây là làm sao làm được, lần lượt đều dự trù dưới mặt ta một bước chiêu thức. Hoàng Thiên Khải lần lượt chợt lui, nghĩ hoàn thủ công kích, có thể luôn luôn một cây chủy thủ trước giờ che ở hắn đi tới phương hướng, không có biện pháp, hắn chỉ có thể rút kiếm. Chỉ là kiếm của hắn vừa mới rút ra một phần ba thân kiếm. Phụ vương liền lấn người mà lên, nhấc chân trực tiếp dùng đế giày mạnh mẽ đè lại hắn rút kiếm tay. Cước lực nhẹ nhàng đẩy về phía trước, hắn tay bị phụ vương chân đè đi trở về, thân kiếm không có đi ra lại về đến trong vỏ kiếm mặt đi. Ông kiếm phong cắt khí lãng ông hưởng tiếng truyền đến. Nguy! Nguy! Nguy! Hoàng Thiên Khải nhất thời tâm thần cú sốc, hắn thấy được, tràn ngập khí tức tử vong hàn quang nhận, ảnh không ngừng phóng đại hướng ánh mắt của hắn đâm qua đây. Một nhát này, hắn tránh không thoát. Hắn biết hắn phụ vương sẽ giết hắn, nhưng hắn vẫn là sợ. Trong lúc nhất thời, thân thể hắn cứng lại rồi, mà Hoàng Đông Kiệt chủy thủ trong tay tiêm, cũng cách hắn trong mắt không đến mấy ly chỗ dừng lại. Hoàng Đông Kiệt thu hồi dao găm, giơ tay lên dùng ngón tay trỏ ở Hoàng Thiên Khải cái trán bắn ra, Hoàng Thiên Khải ngây ngốc té ngã trên đất. Ngươi vì sao dừng lại? Hoàng Đông Kiệt không để ý đến té ngã xuống đất tiểu nhi tử, mà là nhìn về phía sớm đã dừng tay đại nhi tử. Phụ vương, ta tự biết mình. Hơn nữa phụ vương người nói rõ đã nghĩ mượn cơ hội khi dễ chúng ta, không sớm một chút ngừng tay, chẳng lẽ chờ đấy bị phụ vương ngươi dạy. Hoàng Thiên Chấn nhìn thấy phụ vương không gì sánh được buông lỏng đè nặng đệ đệ đánh, cũng biết phụ vương dù cho ở làm sao áp chế tu vi, bọn họ cùng phụ vương chênh lệch cũng là không cách nào bù đắp. Thông minh sớm một chút ngừng tay, dù sao cũng hơn bị phụ vương dạy dỗ tốt. Đại ca, ngươi thật là quá đáng rồi, dĩ nhiên đối với ta thấy chết mà không cứu được. Hoàng Thiên Khải chỉ hoãn tâm thần. Đối với đại ca cái này trộm trượt mưu lợi đồ đại đại bất mãn. Thực sự xin lỗi, ca không muốn bị đánh, chỉ có thể vô tình quăng đi ngươi. Hoàng Thiên Chấn cũng không biết có phải hay không là bị hắn lão tử làm hư, gương mặt cười ngây ngô, phảng phất chuyện vừa rồi hắn một điểm áy náy đều không có. Tốt quá phận, làm sao cảm giác đại ca cùng phụ vương một cái đức hạnh. Ghê tởm, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng đem tên hỗn đản này đại ca bán đi. Hoàng Thiên Khải chứng kiến đại ca lục thân bất nhận cười ngây ngô, hắn tới khí, hắn cảm thấy lấy phía sau không phải nhéo một cái đại ca bím tóc, liền có lỗi với hắn. Phụ vương, ngươi đã là tông sư hậu kỳ sao? Hoàng Thiên Chấn nghĩ đến vừa rồi phụ vương toàn diện áp chế lão đệ hành hạ, trong quá trình không có toát ra một tia nội lực ba động hoặc là chân khí ba động, hắn hoài nghi phụ thân tu vi đã tới tông sư hậu kỳ. Về phần tại sao không phải tông sư đỉnh phong, bởi vì phụ vương vẫn chưa tới 60 tuổi, hắn không dám to gan như vậy đoán, không phải vậy quá kinh khủng, coi là vậy đi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng trả lời một câu. Thực sự, phụ vương ngươi thật đến tông sư hậu kỳ. Ai ra, không đến 60 tuổi liền tông sư hậu kỳ, lại cho phụ vương ngươi 20 năm, lấy phụ vương thiên phú của ngươi tuyệt đối đến tông sư đỉnh phong. Khả năng 20 năm cũng không cần, vận khí tốt, vài chục năm, hoặc là chừng 10 năm liền đột phá đến tông sư đỉnh phong. 7-80 tuổi tông sư cường giả tối đỉnh tuyệt đối có tư cách khiêu chiến thiên bảng, dù cho khiêu chiến một lần không thành công, cũng có thể khiêu chiến nhiều lần. Tông sư cường giả một dạng có thể sống đến 1800-2000 tuổi khoảng chừng, phụ vương còn có thời gian dài như vậy, tuyệt đối có thể khiêu chiến thiên bảng thành công, nói không chừng có thể đi vào thiên bảng 50 người đứng đầu. Hoàng Thiên Khải vừa nghe nhảy, từng cái võ giả đều muốn ở thiên bảng bên trên lưu danh, bởi vì đây là võ giả suốt đời truy cầu. Phụ vương nếu như lên thiên bảng 450, hắn cái này là mặt của con trai bên trên cũng có quang, nghĩ tại thiên bảng bên trên lưu danh rất đơn giản. Chính là khiêu chiến thiên bảng bên trên cường giả, chỉ cần đánh bại hoặc là giết chết thiên bảng bên trên cường giả, là có thể thay thế được nguyên thiên bảng cường giả bài danh. Chính là đơn giản như vậy, đánh bại hoặc là kích sát, không có những quy tắc khác, dù cho ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ cũng được. Chỉ cần thành công, ngươi sẽ thay thế được nguyên thiên bảng cường giả bài danh. Cái này quy tắc là vô tình điểm, nhưng thế giới này chính là như vậy, thực lực cùng vận khí cùng tồn tại, đối với mỗi người đều là giống nhau. Cái này cũng đưa đến thiên bảng xếp hạng thứ 30 rất ít xuất hiện biến động, 30 danh sau, mỗi một năm đều sẽ xuất hiện một điểm biến động. Yếu nhất thiên bảng cường giả đều có thể một mình ngạnh bính 2-3 cái phổ thông tông sư, cường giả tối đỉnh, ngươi cảm thấy vi phụ tương lai có thể làm đến. Hoàng Đông Kiệt cười nói, phụ vương, ngươi có phần này thiên phú, đã nói lên ngươi có đi tranh tư cách, chuyện gì dù sao cũng phải thử một lần, một phần vạn thành công đâu. Hoàng Thiên Khải cổ vũ hắn lão tử đi tranh. Thành công vui vẻ, không thành công cũng không cái gì, nói chung phụ vương thiên phú không thể liền lãng phí như vậy. Phụ vương, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có cơ hội liền đi tranh một lần thử xem, một phần vạn trong quá trình ngươi ngộ được cái gì, hoặc là thức tỉnh rồi võ đạo ý cảnh, vậy kiếm bộn rồi. Hoàng Thiên Chấn cũng cổ vũ phụ thân đi nếm thử, phụ vương quá rỗi rãnh, phải nhường phụ vương tìm một chút chuyện làm. Ai nói ta rỗi rãnh, ta không có chút nào rảnh rỗi có được hay không, quên đi, lười nói nhiều như vậy. Đề nghị của các ngươi bảo lưu lúc rảnh rỗi ta sẽ đi nếm thử, không rảnh vậy thì tùy tiện. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ liếc nhau, bọn họ không phải đang nói gì, hiện tại phụ vương mới, chỉ có tông sư hậu kỳ tu vi, khoảng cách tông sư đỉnh phong còn xa đâu. Hiện tại nói cũng là làm cho phụ vương có cái ý niệm trong đầu, chờ các loại phụ vương chân chính đạt được tông sư đỉnh phong, khi đó đang cùng phụ vương nói chuyện cũng không trễ. Phụ vương, vừa rồi thanh trường kiếm kia, ít nhất, 1 mét trưởng A. Ngươi là làm sao đem dài như vậy kiếm thu phóng tự nhiên thả lại trong tay áo. Hoàng Thiên Chấn trở về bắt đầu vừa rồi phụ vương, từ trong tay áo rút ra 1 mét trường kiếm, lại không có áp lực chút nào đem 1 mét trường kiếm trả về. Dài như vậy kiếm, phụ vương là như thế nào giấu ở trong quần áo không lọt dấu vết. Hắc hắc, có phải hay không bị vi phụ thủ đoạn kinh diễm đến rồi, cái này không có gì, chỉ cần ngươi học xong ảo thuật, ngươi cũng tương tự có thể làm được. Nói, Hoàng Đông Kiệt từ trong tay áo móc ra 3-1 trái táo. Ném 2 cái cho hài tử, cầm 1 cái ở trên y phục xoa xoa, liền cắn đi lên. Giòn vang, 1 chữ, ngọt. Phụ vương, thực sự là ảo thuật sao? Cho ta xem phụ vương ngươi đem trường kiếm giấu đâu đó. Hoàng Thiên Chấn hết sức tò mò phụ vương thanh trường kiếm cất ở đâu, nói xong cũng tiến lên đây soát người, trọng điểm chiếu cố phụ vương tay áo. Kết quả trong tay áo không có gì cả, rỗng tuếch, lại lục soát trên thân phụ thân có thể giấu đồ địa phương, kết quả vẫn không có, hắn kỳ quái. Rõ ràng như vậy đồ vật, phụ vương giấu đâu đó. Ai u Hoàng Thiên Chấn lại bị hắn lão tử đập đầu giết. Loạn lục soát cái gì, nói là ảo thuật chính là ảo thuật, không muốn cho ta đánh ngươi, ngươi mới bằng lòng dừng lại. Hoàng Đông Kiệt sửa sang một chút tay áo, rất ghét bỏ nhìn lấy Hoàng Thiên Chấn nói rằng. Phụ vương, đây thật là ảo thuật, làm sao làm được, phụ vương ngươi có thể không thể đem cái này ảo thuật dạy cho chúng ta. Hoàng Thiên Chấn đối với cái này ảo thuật cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy cái này ảo thuật cực kỳ đẹp trai, hắn nhớ học. Không dạy vì sao? Hoàng Thiên Chấn không hiểu nổi phụ vương cự tuyệt nguyên nhân. Vật này dựa vào thiên phú, các ngươi là không học được đồ vật, ta làm gì à lãng phí thời gian dạy các ngươi. Phụ vương, ngươi cũng không có giáo, ngươi làm sao biết đạo giáo sẽ không, nói không chừng hai chúng ta người có cái kia thiên phú đâu. Hoàng Thiên Chấn không buông tha nói. Nói không dạy liền không giáo, nói không hữu dụng gì. Hoàng Đông Kiệt một mạch lắc đầu, tụ lý càn khôn là bản mệnh thiên phú tới, làm cho hắn như thế nào giáo. Các ngươi đi đường cũng đủ mệt, đi theo mẹ của các ngươi bên trên một nén hương, sau đó đi nghỉ, ngày mai mới là các ngươi mẫu thân ngày rỗ, nhớ kỹ mặc đoan chính một điểm. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kiều Vân Nhi ôm Vương Quả Nhi đã trở về, thêm lên Thái Dương sắp xuống núi. Hoàng Đông Kiệt để bọn họ xuống núi nghỉ ngơi, ngày mai ở trên tới phía sau núi tế bái mẹ của bọn hắn. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ cũng không nói gì, cho mẫu thân dâng hương lại dập đầu mấy cái liền đi xuống núi. Cứ như vậy, phía sau núi mộ hoang lại thử lại Hoàng Đông Kiệt một cái người ở giữ. Một ngày mới đến, Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ ăn mặc đoan chính, mang theo Quy Vân Sơn Trang sớm đã chuẩn bị xong tế phẩm lên phía sau núi. Tới gần mẫu thân phần mộ, phát hiện phụ vương chỉ riêng đã tại mẫu thân phần mộ bên cạnh trạm kế tiếp lấy. Hai huynh đệ không nói gì, cũng không có đi quấy rối bọn họ phụ vương, đem tế phẩm dọn xong, điểm hương điểm sáp từng bước một tới, tay máy không sai biệt lắm, hai huynh đệ liền quỳ ở mẫu thân rước TP hần mộ. Một bên Kiều Vân Nhi cũng rất hiểu chuyện, đẩy Hoàng Thiên Khải cùng nhau quỳ xuống. Mẫu thân, lại là một năm, chúng ta lại tới thăm ngươi, Hoàng Thiên Chấn đang nói chuyện, mỗi một câu đều đại biểu cho đối với mẫu thân nhớ. Cũng không biết hắn nói bao lâu, liền đến phiên đệ đệ nói, hai huynh đệ cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói tiếp. Hoàng Đông Kiệt liền đứng ở một bên, lặng lặng nhìn, không có ngôn ngữ, cũng không có động tác. Tốt lắm, có thể, các ngươi đi xuống trước, ta muốn nhiều cùng các ngươi mẫu thân một hồi. Hồi lâu, tế bái lễ nghi sớm đã kết thúc, Hoàng Đông Kiệt làm cho hai đứa bé đi xuống trước, hắn nhớ nhiều làm bạn một cái vợ quá cố. Hoàng Thiên Chấn hai người biết phụ vương có rất nhiều lời sẽ đối mẫu thân nói. Cũng không quấy rối, đứng dậy rời đi. Một trận gió thổi qua, trước mộ bia hai cây nến đỏ có một căn bị gió thổi diệt, chỉ còn một căn nến đỏ ở đơn độc thiêu đốt. Hoàng Đông Kiệt không có đi quản, như trước đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cũng không nói lời nào. Đạp rất nhỏ tiếng bước chân của từ phía sau truyền tới, Hoàng Đông Kiệt không cần quay đầu lại cũng biết vợ quá cố người nhà tới. Tới một lần trước chung, không là người khác, chính là vợ quá cố cha già cùng đệ đệ, Vương Nguyên Vinh cùng Vương Thiên Đoan. Vượt qua Hoàng Đông Kiệt bên cạnh đi tới rước TP hần mộ, phảng phất bọn họ thật coi Hoàng Đông Kiệt là người trong suốt giống nhau. Vương Thiên Đoan đem bị gió thổi diệt nến đỏ đốt lên tới, đốt ba cái hương giao cho phụ thân. Vương Nguyên Vinh tiếp con trai của quá đưa, tới hương tự mình cắm ở nữ nhi trước mộ bia, đứng dậy đứng, cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn nữ nhi mộ bia. Trạm này chính là hồi lâu, thẳng đến cái kia hương đốt xong, hắn mới chỉ có, xoay người rời bước ly khai. Quá trình này, hắn chẳng hề nói một câu. Cũng giống như không có thấy Hoàng Đông Kiệt giống nhau, bên trên hết hương liền rời đi. Vương Thiên Đoan chứng kiến phụ thân ly khai, một lần nữa điểm ba cái hương tế bái, đối với tỷ tỷ mộ bia cúc cung khom lưng, lễ nghi hết, hắn cũng không nói gì, xoay người rời đi. Hoàng Đông Kiệt đứng tại chỗ nhìn lấy toàn bộ, không có bất kỳ tâm tình chảy ra, rõ ràng vừa rồi một màn kia tại hắn trong trí nhớ trải qua nhiều lần. Xuyên xem ra ta khoảng cách thiên nhân cảnh giới không xa, Hoàng Đông Kiệt nói chuyện. Vừa mở miệng chính là cái này câu không phù hợp tràng cảnh lời nói. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng lộ ra một tia lau cười, xoay người phản hồi trong nhà gỗ nhỏ đi. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt vẫn luôn đợi tại hậu sơn cùng một ngôi mộ lẻ loi. Trong lúc hai đứa con trai đã tới nhiều lần khuyên hắn trở về Quy Vân Sơn Trang, hắn đều cự tuyệt. Người khác không phà ra hắn sau đó núi, vậy người khác liền lên đi tìm hắn, nhi tử đi lên tâm sự, trứng gà đi lên muốn ăn, thường xuyên qua lại, thời gian liền qua rất nhanh. Cái này không, Vương Nguyên Vinh 100 tuổi sinh nhật cùng ngày tới. Dượng, ngày hôm nay ngươi dù sao cũng nên xuống núi A. Vương Quả Nhi lôi kéo Hoàng Đông Kiệt tay nói rằng. Ân, đợi lâu như vậy, xác thực nên xuống núi. Hoàng Đông Kiệt đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị xuống núi đi xem náo nhiệt một góp hết, hắn cũng nên ly khai Quy Vân Sơn Trang. Dượng, đi một chút, hôm nay tới thật là nhiều khách nhân, ta còn chưa từng thấy qua Sơn Trang có náo nhiệt như thế quá. Vương Quả Nhi lôi kéo Hoàng Đông Kiệt liền chạy xuống núi. Chạy rồi một hồi nàng ghét bỏ nàng tiểu chân ngắn, để Dượng ôm lấy nàng chạy. Hoàng Đông Kiệt y theo Vương Quả Nhi ý tứ, ôm lấy Vương Quả Nhi liền hướng chân núi thổi đi nhóm. Vừa đến Quy Vân Sơn Trang tiếp khách sảnh, vậy đơn giản là người đông nghìn nghịt, người nơi này không phải tới nịnh bợ Quy Vân Sơn Trang, chính là tới tăng chỗ tốt. Dượng, người nơi này đều là nhờ quan hệ tiến vào, không phải chúng ta chân chính quý khách, đi theo ta, chúng ta đi đại viện, người ở đó mới là chúng ta mời tới quý khách. Hoàng Đông Kiệt bị Vương Quả Nhi bật bật nhảy nhảy lôi đi. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt bị Vương Quả Nhi kéo đến đại viện, khá lắm, đây là đại viện sao, nói là bãi bóng cũng không quá đáng. Toàn bộ đại viện chia làm 3 cái giai cấp, tuy là không rất rõ ràng, nhưng tỉ mỉ nhân hay là có thể nhìn ra, phía ngoài nhất là vãn bối khu, ở giữa khu vực là, có thân phận hoặc là thành danh đã lâu cao thủ sở đãi địa phương. Nhỏ nhất cái kia một khối, cũng là tầng trên nhất nổi bật nhất khu vực mới là, Quy Vân Sơn Trang chân chính quý khách có khả năng đợi địa phương. Chỗ đó xa hoa không gì sánh được, hương rượu mỹ nữ cái gì cần có đều có, xuất hiện ở cái kia vị trí người, chỉ có một thân phận, tông sư cường giả. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần quét hình một vòng, phát hiện hai đứa con trai ở chính giữa khu vực bên bờ dải đất, một cái rất chỗ tầm thường. Rõ ràng hai đứa con trai thích điệu thấp, không thích trêu chọc người khác mắt, cái này tránh hợp ý hắn, vì vậy hắn hướng bên kia đi. Dượng, ngươi tại sao không đi tầng trên nhất địa phương, nơi đó nhưng là gần gũi nhất gia gia địa phương. Vương Quả Nhi vốn là nghĩ Lạp Cô Trượng đến tầng trên nhất, nổi bật nhất địa phương đi, lấy Dượng thân phận thực lực tới đó cũng có thể dừng bước, kết quả Dượng quẹo cua, hướng ở giữa khu vực đi. Không được, ta không thích trêu chọc mắt, đi vào trong đó cũng là một người cô đơn, cùng còn lại tông sư cường giả cũng không biết trò chuyện cái gì. Thêm lên phụ thân của ngươi gia gia cũng không làm sao đãi kiến ta, ta còn không bằng tìm gia nhân của ta nói chuyện phiếm đi. Hoàng Đông Kiệt hướng hai đứa con trai sở đãi địa phương đi tới. Hai đứa con trai cùng Kiều Vân Nhi chiếm đoạt một cái bàn. Cái này không kỳ quái, hiện trường người có thân phận có địa vị không thích cùng người khác ngồi chung một chỗ, một thân một mình chiếm lấy một cái bàn cũng không phải là không có. Thêm lên nơi này là bên bờ dải đất, cũng không phải là rất chói mắt địa phương, người khác bình thường đều sẽ không xen vào việc của người khác, người ngốc trêu chọc những người khác. Kiều Vân Nhi ăn mặc xiêm y màu đen, toàn bộ hành trình mang theo đấu lạp, nàng ở ẩn giấu thân phận của mình, tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quy Vân Sơn Trang rất nhiều khách quý chung, nhưng là có không ít người cùng nàng có đụng chạm. Một ngày thân phận nàng bại lộ, hiện trường khách đến thăm khả năng có 71/8 263 nhân, liền không nhịn được rút đao hướng nàng đánh tới. Ai bảo nàng là La Sát Nữ, giết người vô số La Sát Nữ. Phụ Vương, làm sao ngươi tới nơi này? Hoàng Thiên Chấn bọn họ chứng kiến Phụ Vương đi tới, đều đứng dậy tiếp đãi bọn hắn Phụ Vương. Nơi đây không tốt sao, ta vì cái gì không thể tới nơi đây, ngồi một chút. Hoàng Đông Kiệt ý bảo bọn nhỏ ngồi xuống, tọa hạ, mình cũng kéo ra một cái ghế ngồi lên, theo tới Vương Quả Nhi cũng không đi những địa phương khác, đồng dạng kéo ra một cái ghế ngồi lên. Vương Quả Nhi ngồi xuống, chung quanh ánh mắt liền chỉ trỏ tới rồi, dù sao Vương Quả Nhi là Quy Vân Sơn Trang Tiểu Công Chúa, bọn họ không có khả năng không chú ý. Trách không được Quy Vân Sơn Trang Tiểu Công Chúa biết bên trên một bàn kia. Nguyên lai là Đông Võ Vương a, cả nhà bọn họ cũng tới. Tấm tắc. Cái gì Đông Võ Vương, ta xem hắn chính là đại hạ đế quốc có lịch sử tới, ngu xuẩn nhất vương gia mới đúng. Binh quyền nơi tay mãi mãi cũng là cam đoan, nhưng hắn lại đem lớn như vậy binh quyền đều bỏ qua, hắn không phải đầu óc có chuyện là cái gì. Xác thực, ta cũng hiểu được hắn thật là ngu, có binh quyền mới có thể bảo đảm mình và an nguy của người nhà, hắn nói không cần là không cần. Hắn cho là hắn ai vậy, đại sư tông sao? Không có binh quyền hắn có thể bảo đảm mình và an nguy của người nhà, hắn là ở lấy chính mình cùng ra người sinh mệnh đang nói đùa. Ha ha, các ngươi là không biết, từ hắn bỏ qua binh quyền, Đông Võ Vương phủ liền càng ngày càng tệ, thêm lên tể tướng nữ nhi đào hôn, làm cho Đông Võ Vương phủ nhất thời trở thành lớn nhất hài hước. Theo ta được biết, Đông Võ Vương phủ đã sớm không có có cường giả gì, đều đi hết sạch. Chỉ còn lại mấy cái người già yếu lão nhân, tại Đông Võ Vương phủ chăn heo sống qua ngày đâu. Các ngươi nói có phải hay không là Đông Võ Vương, toàn gia ở kinh thành sống không nổi nữa, cố ý xin vào chạy Quy Vân Sơn Trang. Ha ha, có thể, ở Vương Phủ chăn heo sống không nổi xin vào chạy nhà mẹ đẻ, cái này. Ha ha, quả thật có chút buồn cười. Ha ha ha, cách đó không xa một bàn mấy cái mãng hán, càng đàm luận càng không kiêng nể gì cả đứng lên, thanh âm rất lớn, rất sợ Hoàng Đông Kiệt đoàn người không có nghe thấy. Kiều Vân Nhi nghe được một nửa thời điểm. Liền chuẩn bị đứng dậy đi giáo huấn mấy người kia, kết quả bị một bên Hoàng Thiên Khải đè xuống nàng tay. Hoàng Thiên Chấn cũng có sở động, kết quả chứng kiến Phụ Vương hơi lắc đầu chuyển tới ánh mắt, hắn nhỏ bé nắm chặt nắm tay ngồi xuống. Mấy người này quá đáng ghét, ta muốn đem bọn họ đánh đuổi. Vương Quả Nhi chuẩn bị đứng dậy đem mấy người này đánh đuổi. Đừng đi, hôm nay là gia gia ngươi sinh nhật, người tới là khách, vậy có chủ nhân ra đem mời tới khách nhân đuổi đi. Hoàng Đông Kiệt đè lại Vương Quả Nhi bả vai, không cho nàng đi. Nhưng là, không có việc gì, ai cũng có quyền lực nói chuyện, bọn họ thích nói thế nào liền nói như thế nào, thân người ở giang hồ vậy có không bị người chỉ trích, thói quen là tốt rồi. Vương Quả Nhi nghe thế, chỉ có thể trợn lên giận dữ nhìn mấy người kia liếc mắt, sau đó trở về ngồi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hai đứa con trai đều len lén ghi lại mấy người kia diện mạo, khóe miệng của hắn mỉm cười. Cái này hai tiểu tử biết hôm nay là bọn họ ông ngoại sinh nhật, thêm hắn cái này lão tử cũng ở đây, bọn họ không tiện phát tác, cũng không tiện nháo sự, chỉ có thể len lén ghi lại mấy người kia diện mạo, chuẩn bị muộn thu nợ nần. Vương gia. Từ một nơi bí mật gần đó, Bạch lão cách không truyền âm đang hỏi Hoàng Đông Kiệt ý tứ, ghi lại bọn họ, chờ các loại bá đao hội cùng Quy Vân Sơn trang giết chóc thời điểm hỗn loạn, xử lý xong bọn họ. Là, vương gia. Trứng gà, gia gia ngươi đi ra, ngươi không đi bồi bồi gia gia ngươi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Vương Nguyên Vinh cùng Vương Thiên Đoan ra ngoài đón khách, cũng biết sinh nhật yến hội gần bắt đầu rồi. Ta đây đi trước, chờ một chút ta ở qua đây. Vương Quả Nhi đứng dậy bật bật nhảy nhảy hướng gia gia nàng chạy đi, rất nhanh nàng an vị ở gia gia nàng trên đùi, thảo gia gia nàng vui vẻ. Ngoại công của các ngươi nếu như cùng Đao Vương Trung Hùng Nguyên sinh tử giết chóc đứng lên, các ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai thắng ai thua? Hoàng Đông Kiệt đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía hai đứa con trai bình tĩnh vấn đề nói. Nếu như là liều lĩnh sinh tử giết chóc, đó là đương nhiên là ngoại công thắng. Ngoại công là thiên bảng người thứ 17, Đao Vương Trung Hùng Nguyên là thiên bảng người thứ 18. Tuy là hai người bài danh dính vào cùng nhau, nhưng có đôi khi, thiên bảng bài danh cũng đã nói rõ hết thảy. Hoàng Thiên Khải đương nhiên không giữ lại chút nào đứng ở hắn ngoại công một bên, mặc kệ xuất phát từ cái gì, hắn đều không cho là hắn bên ngoài công hội thua. Phụ Vương, ý lời này của ngươi, có phải hay không ngoại công cùng Đao Vương Trung Hùng Nguyên sắp sửa có một hồi sinh tử giết chóc? Hoàng Thiên Trấn biết Phụ Vương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới vấn đề này, Phụ Vương là đê điều, cũng rảnh rỗi cá, có thể không giấu được Phụ Vương là một có đại trí tuệ nhân. Lấy Phụ Vương thâm thúy như thần ánh mắt, nói không chừng Phụ Vương nhìn ra cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quy Vân Sơn Trang lập tức có một hồi ác chiến. Mà địch nhân chính là Quy Vân Sơn Trang đối thủ cũ, Bá Đao Hội. Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm nói rằng, không thể nào đâu. Bá Đao Hội cùng Quy Vân Sơn Trang quan hệ là thủy hỏa bất dung, có thể Bá Đao Hội ở mãng ở kiêu ngạo, cũng sẽ không ngốc được chọn lúc này tiến công Quy Vân Sơn Trang a. Hoàng Thiên Khải quét hình liếc mắt hiện trường người đông nghìn nghịt quý khách, nhiều người như vậy đều là Quy Vân Sơn Trang thân bằng hảo hữu, dù cho nước bên trong chia rất nhiều, có thể nhiều người như vậy, thật lòng đứng ở Quy Vân Sơn Trang bên này cũng không ít, trong những người này không thiếu người có thân phận có địa vị. Có nhiều người như vậy chạm thung, có thể nói bây giờ là Quy Vân Sơn Trang nhất khí thịnh thời điểm. Bá Đao Hội lúc này xâm phạm, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nếu như Bá Đao Hội biết rõ lúc này là Quy Vân Sơn Trang nhất cường thịnh thời điểm, bọn họ còn dám tới, vậy nói rõ cái gì? Hoàng Đông Kiệt cười hỏi ngược lại. Nói rõ Bá Đao Hội sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, bọn họ có thắng nắm chặt. Hoàng Thiên Trấn thần tình biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên trợn to nhìn lấy hắn lão tử nói rằng. Không thể nào, Bá Đao Hội thật có thực lực đó dám đến. Hoàng Thiên Khải vẫn có một điểm không tin. Không được, phải đi cùng ngoại công nhắc nhở một tiếng, để ngừa một phần vạn. Hoàng Thiên Trấn suy nghĩ một chút, cũng sợ hãi thật bị Phụ Vương đã đoán đúng, hắn cảm thấy hay là đi nhắc nhở ngoại công một tiếng cho thỏa đáng. Không cần đi, lão nhân đã gặp mưa gió so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, ông ngoại ngươi cùng Bá Đao Hội đấu lâu như vậy không rơi xuống hạ phong, ngươi bên ngoài công hội là một người đơn giản, thiếu mù quan tâm, ngươi có thể nghĩ tới, hoặc là ngươi không nghĩ tới, ông ngoại ngươi đều có thể nhanh hơn ngươi nghĩ một bước, hơn nữa so với ngươi toàn diện hơn. Ngươi có thể làm được, hoặc là ngươi không thể làm được, ông ngoại ngươi đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa so với ngươi muốn đến còn nhỏ hơn tâm. Đây chính là lão nhân kinh nghiệm. Hoàng Thiên Trấn ngưng thần trầm tư mấy hơi, ngẩng đầu nhìn xa xa đang đùa Vương Quả Nhi vui vẻ ngoại công liếc mắt, hắn ngồi về nguyên vị trí. Phụ Vương nói có lý, lão nhân kinh nghiệm phong phú tột cùng, hắn không nghĩ tới, ngoại công khả năng đều đã chuẩn bị xong. Hoàng Thiên Khải quét hình hiện trường một vòng, hắn không biết Phụ Vương nói biết sẽ không trở thành hiện thực. Nếu quả thật bị Phụ Vương nói đúng, như vậy thật tốt sinh nhật yến hội liền muốn bị tao đạp. Trường Bạch Sơn Tuần cười trắng, Chu Tông Sư đến. Cửu Sông chúc mừng thay mặt cũng, chúc mừng Tông Sư đến. An Sơn Thường Cảnh Mây, Thường Tông Sư đến. Tông Sư Cường giả nhập tràng phô trương không thể thiếu, đối với trọng yếu quý khách, Quy Vân Sơn Trang Tổng hội làm rất chu đáo. Mỗi một vị Tông Sư Cường giả đến, Quy Vân Sơn Trang hạ nhân đều sẽ lên tiếng thét to, đem hiện trường mỗi người ánh mắt đều hấp dẫn đến Tông Sư Cường giả trên người. Tông sư cường giả cũng là người, chứng kiến nhiều người như vậy chú mục hắn. Hắn tự nhiên rất hưởng thụ người khác quăng tới ánh mắt, thêm lên trang chủ Vương Thiên Đoan còn đích thân tới tiếp đãi. Cái này miễn bàn có bao nhiêu cho mặt mũi, càng là người có thân phận càng biết làm người. Đối với tông sư cường giả, trang chủ Vương Thiên Đoan hạ thấp tư thái đi nghênh đón, ngoại trừ thu được tông sư cường giả hảo cảm đồng thời, cũng thu được một lớp khen ngợi. Trong giang hồ hỗn, khen ngợi rất trọng yếu, cái này cùng danh tiếng danh dự móc nối. cũng là một người giấy thông hành. Không phải vậy cùng ma giáo giống nhau, một lớp xoa bình, liền cùng chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Vương Thiên Đoan ở tiếp khách, Thọ Tinh Vương Nguyên Vinh cái gì cũng không cần làm, an vị ở địa vị cao bên trên đùa với tôn nữ chơi, hắn không cần phải, tự mình tiếp khách. Hắn là thiên bảng cường giả, có thể để cho hắn tự mình tiếp đãi cũng chỉ có thiên bảng cường giả, đối với tới tông sư cường giả đầu cái ánh mắt, hoặc là ý bảo gật đầu một cái là được. Vương trang chủ, ta cũng không biết tiễn lão trang chủ cái gì thọ lễ tốt, không có biện pháp, ta chỉ có thể ở trường Bạch Sơn trích tới đại thiên đào tới chúc mừng, hy vọng vương trang chủ cùng lão trang chủ không nên chê ta lễ tiểu. Tuần cười trắng làm cho bên người hạ nhân đem chúc thọ hạ lễ đưa lên. Lễ này cũng không nhỏ, theo ta được biết, trường Bạch Sơn đại thiên đào nhưng là dị chủng. 3 năm nở hoa, 3 năm kết quả, 3 năm thành thục, 9 năm một vòng mới chỉ có kết thúc 49 bụi cây trái cây. Người bình thường ăn có thể tăng cường thể chất, võ giả ăn, nghe nói cũng có thể tăng thêm đột phá suất. Vương Thiên Đoan làm cho hạ nhân tiếp nhận thọ lễ, khuôn mặt tươi cười đón chào nói. Ha ha, đối với người nói tốt như vậy, chính là một loại ăn ngon mỹ vị trái cây mà thôi. Nếu quả thật có như vậy hiệu quả, thủ hộ trường Bạch Sơn lão nhân có thể thủ không được những quả đào đó, sớm bị người trộm sạch. Tuần cười trắng cười nói. Mời Vương Thiên Đoan thấy Tuần cười trắng khách khí như vậy cũng không nói gì, mặt nở nụ cười đem Tuần cười trắng đón vào tịch, chuẩn bị tiếp được một vị tông sư cường giả. Vương trang chủ, con người của ta tục điểm, không có gì hảo lễ vật, liền một căn thiên nhiên linh chi cùng một bụi bách thế đêm thay mặt cỏ đưa, cho lão trang chủ. Thường Cảnh Mây tiếp nhận thủ hạ đem ra hộp quà tự mình đưa cho Vương Thiên Đoan. Người quá khách khí, mời Vương Thiên Đoan đem hộp quà nhận lấy, cũng khách khí đem Thường Cảnh Mây đón vào tịch. Vương trang chủ, đây là, cứ như vậy, Vương Thiên Đoan rất có kiên nhẫn tiếp đãi một cái lại một cái tông sư cường giả. Gia gia, đây là cái gì quả đào? Rất ngọt a. Chứng kiến Gia Gia đem thật là lớn quả đào cạo sạch vỏ đưa cho nàng, Vương Quả Nhi cũng không khách khí, hai tay dâng đại tiên đào cắn một cái đi lên. Khẽ cắn, Vương Quả Nhi nhãn tình sáng lên, hỏi Gia Gia đây là cái gì quả đào, vì sao ngọt như vậy? Đây là trường Bạch Sơn đại tiên đào, xem như là thuộc về linh vật một loại, sinh trưởng không dễ, nó tự nhiên so với phổ thông quả đào còn mỹ vị hơn nhiều, tiểu hài tử ăn nhiều sẽ có chỗ tốt. Vương Nguyên Vinh từ cười đến xoa Vương Quả Nhi đầu nhỏ nói rằng, linh vật a, vậy khẳng định rất bổ, Gia Gia ngươi ăn. Vương Quả Nhi hai tay dâng đại tiên đào đưa cho nàng Gia Gia. Là bổ, có thể bổ hiệu quả có hạn, nó đối với Gia Gia không có hiệu quả, ngươi ăn đi. Vương Nguyên Vinh lộ ra ôn hòa từ ái khuôn mặt tươi cười nói rằng. Vương Quả Nhi thấy Gia Gia không ăn, tiểu thủ thu hồi lại một miệng cắn đi lên, nhai vài hớp, có thể là bởi vì quá mỹ vị, nàng Gia Nguyệt Nha bàn mắt cười. Nhiều cắn mấy cái, ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên thọ lễ xếp. Phát hiện bên trong còn có mấy cái đại tiên đào ở, nàng mắt cười mị càng nhọn. Gia Gia, có thể hay không tiễn ta mấy cái? Vương Quả Nhi chỉ vào thọ lễ trong đống đại tiên đào nói rằng ha ha, ngươi cái này tên quỷ tham ăn, thực sự là đối với dễ ăn đồ vật không có sức chống cự, đều cho ngươi. Ăn xong còn nói muốn, ta không nể mặt mặt ở đi theo trường Bạch Sơn, Sơn chủ muốn nhiều hơn mấy viên cũng không quan hệ. Vương Nguyên Vinh đối với tôn nữ yêu thích nguy, tự nhiên chuyện gì đều theo tôn nữ tới. Gia Gia, người tốt nhất, trứng gà thích nhất Gia Gia. Vương Quả Nhi nói xong, liền từ Gia Gia trên đùi nhảy xuống tới, đi tới thọ lễ xếp, cầm lấy một cái đại tiên đào liền hướng bên ngoài chạy đi. Vương Nguyên Vinh sắc mặt đen, tôn nữ là hướng phía Hoàng Đông Kiệt phương hướng chạy đi, mơ hồ đoán được tôn nữ muốn làm gì, sắc mặt của hắn đương nhiên tốt không đến vậy đi. Không, hoa, dượng, ngươi gần nhất đưa cho ta thật nhiều ăn ngon băng đường hồ lô, ta mời ngươi ăn quả đào. Vương Quả Nhi chạy đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt, hai tay dâng quả đào đưa tới. Hoàng Đông Kiệt đầu tiên là nhìn tiện nghi của hắn nhạc phụ liếc mắt, hai người vừa đối mặt, Vương Nguyên Vinh nghiêm sắc mặt vung rời đi hanh bản lấy mặt đen bỏ qua trong nháy mắt, dù cho hai người cách rất xa, lấy Hoàng Đông Kiệt thính lực, tự nhiên nghe được cái này tiện nghi nhạc phụ bất mãn tiếng hừ lạnh. Thực sự là ngạo mạn tử lão đầu. Hoàng Đông Kiệt nội tâm cho Vương Nguyên Vinh, đánh giá bên trên một câu ngạo mạn tử lão đầu phía sau, cũng thu hồi ánh mắt. Ta đây sẽ không khách khí. Đối với Vương Quả Nhi chất phát tâm ý, hắn tự nhiên không có cự tuyệt. Vương Quả Nhi chứng kiến dượng tiếp nhận trong tay nàng đại tiên đào, nàng nụ cười trên mặt càng đậm, bất quá hai tay của nàng không có buông, vẫn ở chỗ cũ Hoàng Đông Kiệt trước mặt đang cầm. Phảng phất ý là đang nói, dượng ngươi có phải hay không có vật gì quên cho, ngươi thật đúng là một tiểu hoạt đầu. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên nhìn ra Vương Quả Nhi ý tứ, từ trong tay áo móc ra hai chuỗi băng đường hồ lô đặt ở Vương Quả Nhi, trên lòng bàn tay. Cảm ơn dượng ăn vặt hàng bắt được nàng mong muốn, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, cảm tạ nói xong, liền bật bật nhảy nhảy hướng nàng Gia Gia chạy chậm đi. Ngươi biểu muội thật sự rất tốt khả ái. Kiều Vân Nhi nhìn lấy Vương Quả Nhi bật bật nhảy nhảy bóng người nhỏ bé, trên mặt cũng lộ ra tiểu ý. Đó là, cũng không nhìn một chút là của ai tiểu biểu muội. Hoàng Thiên Khải vừa cười vừa nói. Hoàng Đông Kiệt móc ra ngàn tịnh dao găm, linh hoạt đem đại tiên đào ra cho trừ đi, cắt thành 4 khối, đem trong đó 3 khối phân cho các đứa trẻ. Thật đúng là ngọt, cũng không biết Trường Bạch Sơn chọn cây có thể hay không cấy ghép, có thể, đến nghĩ tại vương phủ nhiều loại mấy viên cây đào. Hoàng Đông Kiệt nhai vài hớp, cảm thấy rất ngọt ăn thật ngon, thì có nghĩ cấy ghép cây đào ý tưởng. Phụ vương, người suy nghĩ một chút là tốt rồi, chúng ta vương phủ không có cái loại này hoàn cảnh. Đem Trường Bạch Sơn cây đào cấy ghép qua đây, chỉ biết đem cây đào giết chết. Hơn nữa Trường Bạch Sơn nhóm người kia không dễ chọc, đụng bọn họ cây đào, bọn họ nhưng là sẽ liều mạng. Hoàng Thiên Chấn làm cho phụ vương đem không thiết thực ý tưởng ném rơi, ngẫm lại là tốt rồi, sằng bậy nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói gì thêm, bỗng nhiên hắn ánh mắt nhất động, hắn cảm giác được Quy Vân Sơn trang chân núi động tĩnh, dần dần khóe miệng hắn lộ ra một tia lau cười. Rốt cuộc đã tới, trò hay sẽ diễn ra lực. Quy Vân Sơn trang chân núi mấy cái giữ cửa đệ tử đang ở sáng chuyên nghiệp thủ, ở trước sơn môn. Cát gió ở thổi cát đi thạch, đột nhiên từ ánh mắt góc chết chỗ vươn một tay. Thấy địch nhân giữ cửa đệ tử đang chuẩn bị hô hoán đồng bạn cẩn thận phía sau, kết quả bọn hắn mình cũng không phát ra tiếng. Bởi vì cũng có một tay từ phía sau vươn ra che miệng của bọn hắn. Ai mấy cái giữ cửa đệ tử mắt trợn tròn nhìn lấy, từ trước người mình thấu thể ra đao thể, bọn họ bị địch nhân dùng vũ khí từ phía sau lưng quán xuyên. Bọn họ đang dãy giụa, có thể hết thảy đều là đồ lao vô công, một cỗ cực uyên tử vong mê ảnh cắn nuốt ý thức của bọn hắn. Nằm úp sấp đây là giữ cửa đệ tử thi thể ngã xuống đất thanh âm, đạp. Trong lúc nhất thời, trước sơn môn dẫm đạp tới người đông nghìn nghịt tiếng bước chân của Đao Vương, Quy Vân Sơn trang giữ cửa đệ tử cùng tại ngoại tuần tra, tiểu đội đều giải quyết, rồi. Người đông nghìn nghịt chính trung ương, một cái dáng người khôi ngô lão giả đang lau lấy hắn đại đao. Ánh mắt của hắn không buồn không vui, không rõ không hoảng hốt, trong mắt chỉ có hắn đại đao. Chỉ cần là Quy Vân Sơn trang nhân, giết Đao Vương Trung Hùng Nguyên bên người đại trưởng lão Giang Mông gió ra lệnh, Giang Mông Phong biết Đao Vương Trung Hùng Nguyên tính cách, Đao Vương không thích nói, hoặc có lẽ là không đáng Đao Vương dùng đao chém người, Đao Vương cũng không muốn nói chuyện với hắn. Giết thánh mệnh lệnh một cái đạt đến, bá đao hội nhân tất cả, đều đang đằng sát khí dẫn theo đại đao hướng Quy Vân Sơn trang sông, lên, thùng thùng. Bá đao hội giết đi lên một khắc kia, Quy Vân Sơn trang cảnh báo vang lên. Chuyện gì xảy ra, thanh âm này là cái gì? Đây là Quy Vân Sơn trang tiếng cảnh báo, chuyện gì xảy ra, Quy Vân Sơn trang làm sao đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn? Chân núi chuyện gì xảy ra, làm sao truyền đến binh khí va chạm thanh âm tiếng cảnh báo nhất vang bắt đầu? Đại viện rất nhiều khách mời thần tình đều xuất hiện biến hóa, không gì sánh được hiếu kỳ Quy Vân Sơn trang đã xảy ra chuyện gì? Phụ vương, cái này... Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ nhãn thần đều danh như ý nghĩa nhìn về phía phụ vương, Quy Vân Sơn Trang chỉ có đại địch xâm lấn thời điểm mới có thể phát ra cảnh báo. Cùng Quy Vân Sơn Trang có đại thù, vậy chỉ có bá đao hội, đây là bị phụ vương dự ngôn được rồi. Bá đao hội thật vào lúc này tiến công Quy Vân Sơn Trang. Vội cái gì, trời sập xuống có vóc dáng cao đỉnh lấy, còn luận không đến hai người các ngươi lo lắng vớ vẩn, an tâm ngồi xuống quan sát sự tiến triển của tình hình. Hoàng Đông Kiệt ý bảo hai đứa con trai ngồi xuống tọa hạ. Sự tình còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, không có gì tốt hốt hoảng. Trang chủ, việc lớn không tốt, bá đao hội nhân công tới. Quy Vân Sơn Trang một gã trưởng lão vội vàng chạy tới bẩm báo nói. Cái gì, bá đao hội dĩ nhiên tuyển trạch lúc này tiến công Quy Vân Sơn Trang, không thể nào. Bá đao hội là điên rồi sao, không biết Quy Vân Sơn Trang thân bằng hảo hữu đều ở đây, dám lúc này xâm phạm không phải muốn chết sao. Có nhiều người như vậy ở, đánh đuổi đánh đấm, biết hẳn là không có vấn đề gì. Ta muốn không muốn gia nhập vào Quy Vân Sơn Trang một phương ra sức diễn xuất, nói không chừng biết có chỗ tốt gì. Chúng khách mời nghe được là bá đao hội xâm phạm, không phải nghị luận ầm ĩ, chính là nội tâm có riêng mình dự định, có chạy trốn, cũng có muốn gia nhập Quy Vân Sơn Trang hỗn điểm chỗ tốt, cái dạng gì ý tưởng người đều có. Tông sư cường giả chỗ ngồi chúng cường giả, không ít người nhãn thần thầm lắc chuyển chớp động, bọn họ có thể đến tới cái này tầng thứ là bởi vì bọn hắn đủ cẩn thận. Không giống những người khác đơn giản như vậy nhìn vấn đề. Bọn họ nghĩ tới là, bá đao hội dám vào lúc này xâm phạm, nhất định là chuẩn bị sung túc, thậm chí là có nắm chắc tất thắng. Bọn họ đang suy nghĩ, là lưu lại mạo hiểm, hãy tìm thời cơ ly khai. Nói trắng ra là, bọn họ sợ chết. Ở tiếng cảnh báo vang lên một khắc kia, Vương Thiên Đoan nhãn thần cũng là sững sờ, nhưng hắn hoàn hồn cũng mau. Loại tình huống này, bọn họ có trước giờ dự liệu. Dự liệu được rồi, cũng có quá chuẩn bị, tự nhiên bọn họ sẽ không có như vậy cuống quýt. Hắn quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn, phụ tử vừa đối mắt, cũng biết trong lòng có cơ sở. Đại gia xin không cần hoảng sợ, bá đao hội là hướng về phía chúng ta Quy Vân Sơn Trang tới, sẽ không Vương Thiên Đoan đứng ở đài cao ý bảo đại gia không nên hốt hoảng, nhưng hắn lời nói mới nói phân nửa, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, vội vã mau tránh ra tại chỗ. Bởi vì hắn chứng kiến một cái cự đại vật thể hướng hắn bay tới. Oanh Vương Thiên Đoan, mau tránh ra tại chỗ, trong nháy mắt bị cự đại vật thể đập ra trần sĩ tung bay, đại địa đều ở đây khẽ chấn động, bụi bặm tán đi. Một ngụm mấy ngàn cân cự đại hoàng kim quan tài tương hãm thổ địa bên trong phơi bày ở trước mặt mọi người. Đây là có người tiễn quan tài hạ lễ tới. Ở mấy trăm mét chỗ, đem một ngụm mấy ngàn cân cự đại hoàng kim quan tài ném qua tới, là bá đao hội cái kia vị ngưu nhân làm, khí lực này quả thực phi nhân a. Chứng kiến cự đại quan tài, Vương Thiên Đoan sắc mặt nhìn không tốt, liền Hoàng Thiên Chấn huynh đệ sắc mặt cũng trầm xuống, ở khác người trăm tuổi sinh nhật bên trên tiễn quan tài, thù này là có bao sâu? Khá lắm, là vàng ròng, cái này cũng không chỉ mấy ngàn cân, bá đao hội là thật có tiền. Hoàng Đông Kiệt nhìn quan tài liếc mắt, liền đoán được quan tài là vàng ròng làm. Rầm rầm, đây là phòng ốc cùng tường đá bị người bạo lực đánh sập thanh âm. Đại viện đám người đều ở đây nhìn về phía trước, bụi đất tung bay giả thiên, bọn họ biết bá đao hội nhân ở quét ngang toàn bộ chướng ngại vật hướng nơi đây đi tới. Vương Nguyên Vinh bọn họ cũng không ngăn cản, hạ lệnh làm cho Quy Vân Sơn Trang võ giả đều tới bên này tụ tập. Tầng tầng tường đá bị đẩy ngã, thẳng đến một lần cuối tường đá sụp đổ, đao vương Trung Hùng Nguyên mang theo vô số bá đao, hội môn chúng đằng đằng sát khí xuất hiện ở đại viện trước mặt mọi người. Quy Vân Sơn Trang người và rất nhiều khách mời chứng kiến bá đao hội nhất phương người, đều hít một hơi thật sâu, số người này, cường giả này, bá đao hội là dốc toàn bộ ra. Chứng kiến đằng đằng sát khí bá đao hội môn chúng, rất nhiều khách mời tâm đều rối loạn. Dựa vào, nhiều người như vậy, ta bang cái rắm, dốc toàn bộ ra bá đao hội quỷ tài đi trêu chọc. Không được, ta theo Quy Vân Sơn Trang liền cái kia một chút xíu tình cảm, còn chưa đủ để cho ta mạo lớn như vậy khuôn mặt, phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Trận thế này quá mạnh mẽ, xem ra hôm nay Quy Vân Sơn Trang là giữ nhiều lành ít. Phía trước có ý tưởng rất nhiều khách mời, chứng kiến dốc toàn bộ ra bá đao hội môn chúng một khắc kia. Bọn họ phía trước ý tưởng trong nháy mắt không hề để tâm. Hai đại đỉnh cấp thế lực khai chiến, ai dám cam đoan bọn họ tham dự vào, sẽ sống đi ra. Vương Nguyên Vinh, hôm nay là ngươi sinh nhật, làm như ngươi đối thủ cũ, tại sao có thể không đến cho ngươi chúc mừng? Xem, lễ vật đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Vàng dòng quan tài, lễ vật này ngươi còn thỏa mãn à? Đao vương Trung Hùng Nguyên nhìn chằm chằm Vương Nguyên Vinh, hắn một. Ba ánh mắt bên trong không có những người khác, chỉ có Vương Nguyên Vinh một. Ăn ngay nói thật, ngươi đưa lễ vật này ta không thế nào thích. Bất quá trên người ngươi có một vật ta rất yêu thích, nếu như ngươi có thể coi nó là thành lễ vật tiễn đưa cho ta, ta có thể sẽ thỏa mãn. Vương Nguyên Vinh không mừng không giận, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, rất bình tĩnh hồi phục Trung Hùng Nguyên. Ồ, trên người ta còn có ngươi đồ vật ưu thích. Dĩ nhiên, mạng chó của ngươi chính là ta thích nhất, nếu như ngươi có thể tự sát, tặng nó cho ta mà nói, ta đây hẳn là sẽ rất vui vẻ. Vương Nguyên Vinh khuôn mặt tươi cười nói rằng. Ha ha ha, Vương Nguyên Vinh, ngươi luôn là lạc quan như vậy, có thể hết lần này tới lần khác ta chính là ghét nhất ngươi điểm này. Tới, ngươi lạc quan đúng không, chờ ta đem ngươi Quy Vân Sơn Trang trên dưới tất cả nhân viên tàn sát hết, ta xem ngươi còn có thể hay không thể cười đến ra tác giả, vé tháng, hoa tươi một. Ồ, có thể ta không cảm thấy ngươi có thể. Vương Nguyên Vinh trên mặt như trước vẫn duy trì lạc quan khuôn mặt tươi cười, cũng không biết hắn là trang bị, hay là hắn trong lòng thật có tận đáy. Vương Nguyên Vinh. Ngươi cũng đã biết ta là lần này khai chiến chuẩn bị bao lâu? Gần 10 năm, nếu như ta không có nắm chặt thắng, ngươi cảm thấy ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vương Nguyên Vinh khuôn mặt tươi cười dần dần thu liễm, hắn so với ai cũng hiểu rõ hắn đối thủ cũ, dù cho hắn có sớm chuẩn bị, nhưng hắn không biết Trung Hùng Nguyên chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài. Hắn nhãn thần không lộ ra dấu vết quét hình một vòng bá đao, hội vô số đằng đằng sát khí môn chúng, trong lòng của hắn cũng nổi lên một tia sóng lớn. Bá đao hội thực sự là dốc toàn bộ ra. Đao vương Trung Hùng Nguyên làm đến bước này, cũng liền nói rõ một trận chiến này khó mà tránh khỏi, hai phe thế lực cần phải quyết ra nhất sinh nhất tử mới được. Vương Nguyên Vinh không biết Trung Hùng Nguyên sức mạnh là cái gì, hắn không nói lời nào, yên tĩnh chờ Trung Hùng Nguyên đoạn dưới. Chúng ta song phương thế lực từ đời đời liền đấu cho tới bây giờ, không có nói chỗ trống, vừa thấy mặt đã giết chóc đến cùng. Giết chóc tàn khốc để cho chúng ta song phương không ngừng có người trận vong, cái này cũng đưa đến chúng ta song phương. Ở 12 đỉnh cấp thế lực bên trong thuộc về trung hạ lưu trình độ, liền tông sư cường giả ở 12 đỉnh cấp thế lực bên trong cũng là, thuộc về ít nhất, ta mệt mỏi, cũng không muốn làm cho hậu thế ở thừa nhận như vậy số mệnh. Sở dĩ ngày hôm nay, để chúng ta kết thúc cái này đáng chết số mệnh a. Đao vương Trung Hùng Nguyên nắm chặt cán đao nâng lên, dùng mũi đao chỉ hướng Vương Nguyên Vinh, thân đao sáng sủa phản quang làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh hàn. Không phải là bởi vì cái này đại đao quá đẹp, mà là cái chuôi này. Đại đao tổng khiến người ta cảm thấy bên ngoài thân đao quấn quanh quá nhiều oan hồn. Đừng nói những thứ này giả, dĩ nhiên ngươi dám tuyển trạch lúc này khởi xướng toàn diện chiến tranh, vậy ngươi khẳng định chuẩn bị không ít con bài chưa lật. Ngươi cũng đừng giả giả yểm yểm liễu, đem lá bài tẩy của ngươi tất cả đều bày ra a. Vương Nguyên Vinh trang nghiêm nhìn lấy Trung Hùng Nguyên, muốn biết Trung Hùng Nguyên sức mạnh là cái gì. Ha ha, ngươi gấp rồi, ngươi đáng chết kia lạc quan rốt cuộc không có. Rất tốt, ta hy vọng chờ một chút có thể nhìn đến ngươi biểu tình hốt hoảng. Ngươi nghĩ muốn biết ta chuẩn bị gì, có thể, ta coi như thỏa mãn ngươi cái này loại người sắp chết nguyện vọng. Ba ba ba đao, Vương Trung Hùng Nguyên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão Giang Mông Gió, Giang Mông Phong hội ý, giơ tay lên vỗ ba tiếng trưởng. Tiếng vỗ tay vừa, một đường tia bá đao hội môn chúng tách ra mấy cái thông đạo vừa mở, vô số toàn thân tối như mực, nhãn thần không ánh sáng dược nhân cùng tử sĩ bừng lên. Đúng, đúng dược nhân, là dùng hài đồng bồi dưỡng dược nhân. Bá đao hội lại làm loại này cực kỳ tàn ác chuyện. Cái này, ít nhất, có mấy ngàn cái dược nhân cùng tử sĩ, bá đao hội là điên rồi sao, cầm nhiều hài tử như vậy bồi dưỡng thành dược nhân. Quy Vân Sơn trang người và đại viện chúng khách mời chứng kiến tràn ra mấy thiên dược người, nội tâm cũng là thật sâu đào nộ, bọn họ nộ xích bá đao hội không làm người, cầm nhiều hài tử như vậy bồi dưỡng thành dược nhân. Ghê tởm, Hoàng Thiên Khải nghe đến mấy cái này dược nhân đều là dùng tiểu hài tử bồi dưỡng. Lửa giận của hắn trực tiếp tăng vọt đi lên, nắm tay nắm chặt rát băng rung động, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm bá đao hội môn chúng. Nếu như không phải hắn phụ vương ở bên cạnh đè hắn xuống bả vai, hắn sợ rằng đã không nhịn được xung phong liều chết lên rồi. Đừng xung động, ngươi xông lên cũng là tặng đầu người. Phụ vương, bọn họ đơn giản là súc sinh, đem nhiều như vậy hài tử luyện thành không biết uể oải, không phải đau đớn dược nhân. Bọn họ, Hoàng Thiên Khải ngón tay run rẩy chỉ hướng bá đao. Hội môn chúng không quen biết nội tâm hắn có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Vi phụ biết, có thể ngươi bây giờ xông lên thật là đang chịu chết. Nếu như ngươi thực sự nhịn không được, có thể chờ bọn họ song phương khai chiến. Ngươi lại thừa cơ chuyên chọn yếu khi dễ, đem tạp ngư thanh trừ, ngươi cũng là đang vì ngươi ngoại công giảm bớt áp lực. Hoàng Đông Kiệt vỗ tiểu nhi tử bả vai nói rằng, Hoàng Thiên Khải nghe lọt được, chăm chú nhìn chằm chằm bá đao hội môn chúng, sẽ chờ hiện trường hỗn loạn tập sát đám người kia cặn bã. Các ngươi nói đủ chưa, chính các ngươi cao thượng đi nơi nào, các ngươi dám nói các ngươi vô ích tiểu hài tử bồi dưỡng thành tử sĩ, các ngươi ai dám nói không có, hanh, có liền đừng ở chỗ này mù so so. Đều là cùng loại người, nhưng ở nơi đây giả bộ làm người tốt nộ xích người khác, chính các ngươi không cảm thấy ác tâm. Bá đao hội đại trưởng lão Giang, Mông Gió chứng kiến đại viện khách mời đàn nộ xích bọn họ, hắn không nhịn được, đứng ra đỗi trở về. Đại viện chúng khách mời nhất thời an tĩnh, bọn họ có thể bị Quy Vân Sơn trang mời được cái này. Liền là bởi vì bọn hắn đều là người có thân phận có địa vị. Lại có thân phận có địa vị, bồi dưỡng một hai tử sĩ tính là gì, cũng là bởi vì có, bọn họ nhất thời không cách nào phản bác Giang Mông Phong. Ngươi chuẩn bị không ngừng cái này a? Vương Nguyên Vinh không cảm thấy đối thủ cũ vẻn vẹn liền chuẩn bị cái này, khẳng định còn có còn lại chuẩn bị. Đương nhiên, những thuốc này nhân cùng tử sĩ mặc dù không sợ sợ hãi, không sợ người lạ chết chiến đấu, nhưng bọn họ căn bản uy hiếp không được tông sư cường giả. Tác dụng của bọn họ là áp chế các ngươi tông sư trở xuống võ giả, bọn họ phối hợp bá đao hội môn chúng đã đủ tàn sát các ngươi tông sư, trở xuống võ giả. Còn như tông sư cường giả, ta đây đương nhiên phải ứng phó cẩn thận, bởi vì tông sư cường giả mới là tả hữu chúng ta thắng thua then chốt. Đao Vương Trung Hùng Nguyên nói đến đây, lộ ra cười nhạo đánh một cái thủ thế, đoàn người lần nữa tách ra một cái lối đi ra, bá đao hội tông sư các cường giả đi ra. Vương Nguyên Vinh, chúng ta đấu lâu như vậy, lẫn nhau tông sư cường giả đều thương vong không ít. Ta muốn biết các ngươi tông sư cường giả còn lại bao nhiêu, 25, 27, Vương Nguyên Vinh bọn họ chứng kiến bá đao, hội đi ra một cái lại một cái tông sư cường giả, theo tông sư cường giả số lượng tăng nhiều, Vương Nguyên Vinh sắc mặt của bọn họ dần dần trầm xuống. Thẳng đến bá đao hội đi ra 33 vị tông sư cường giả, không ở có tông sư cường giả toát ra, Vương Nguyên Vinh bọn họ sắc mặt như trước không thế nào dễ nhìn. Vương Nguyên Vinh, chúng ta bá đao hội tông sư cường giả đều phát hiện thân. Đem các ngươi Quy Vân Sơn trang 29 vị tông sư cường giả cũng bày ra a. Đại trưởng lão Giang Mông Gió lạnh cười hướng về Vương Nguyên Vinh bọn họ hô. Vương Nguyên Vinh bọn họ nghe được bá đao, hội nhân cụ thể hô lên bọn họ Quy Vân Sơn trang còn sót lại tông sư, cường giả số lượng, ánh mắt của bọn họ đều hơi có biến hóa. Bọn họ Quy Vân Sơn trang có mật thám, hơn nữa thân phận của mật thám cực cao, bằng không không có khả năng rõ ràng như vậy Quy Vân Sơn trang cụ thể tông sư, cường giả số lượng. Trang chủ Vương Thiên Đoan chịu đến phụ thân bày mưu đặt kế, cũng đánh thủ thế để cho bọn họ nhất phương tông sư cường giả hiện thân đi ra. Nhất thời hai phe tông sư cường giả đều đang tản ra khí tức hướng đối phương ép tới, khả năng Quy Vân Sơn trang bên này tông sư cường giả thiếu 4 cái, khí chàng hơi yếu đi một phần. còn gì nữa không, cùng nhau gọi ra a. Vương Nguyên Vinh chặt đinh Trung Hùng Nguyên nói rằng, thính vũ các chư vị, nghe được không, hắn cho các ngươi đi ra đâu. Trung Hùng Nguyên cũng không thừa nước đục thả câu, hướng đoàn người phía sau hô. Trung Hùng Nguyên thanh âm chưa dứt, mười đạo bóng người từ phía sau đạp đoàn người cực tốc nhảy mà đến, thân ảnh dừng lại, mỗi một người đều đứng ở phế tích cục đá trên cột gỗ mưa. Người xuyên kim thân quỷ văn phong y chế phục, mang theo không biết cái gì hung thú mặt nạ màu vàng kim, bao tay là kim sắc, giày cũng là kim sắc, một thân kim thiểm thiểm. Bọn họ là siêu nhiên thế lực thính vũ các kim bài sát thủ, thiên tự số 3 đến số 10, mỗi một người đều là tông sư hậu kỳ cường giả. Nghe, thính vũ các kim bài sát thủ, bá đao hội dĩ nhiên mời 10 vị, bá đao hội vì lần này khai chiến không phải hy đại xuất huyết. TT, liền siêu nhiên thế lực đều tới, Quy Vân Sơn Trang hôm nay sợ rằng là ta có thể không muốn lưu lại đến chôn cất, phải nghĩ biện pháp ly khai mới được. Đại viện vô số khách mời chứng kiến thính vũ các sát thủ đều tới, mỗi một người đều không thế nào xem trọng Quy Vân Sơn Trang, đều cảm thấy Quy Vân Sơn Trang giữ nhiều lành ít. Lúc này, rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ biện pháp thoát thân, thính vũ các sát thủ đến, vô số khách mời nghị ồn ào, Vương Nguyên Vinh bọn họ không có đi quản, như trước sắc mặt trọng nhìn lấy Trung Hùng Nguyên. Hoàng Thiên Chấn hai huynh đệ chứng kiến liền siêu nhiên thế lực cường giả đều tới, bọn họ cũng thiếu thốn, thế cục này quá đối ngoại công bất lợi. Nếu như ngoại công không có còn lại chuẩn bị, bá đao hội thêm thính vũ cát, sát thủ tuyệt đối sở hữu nghiền ép Quy Vân Sơn Trang chi thế. Vương Nguyên Vinh, ngươi cho rằng như vậy thì xong, không phải không phải không phải. Ngoại trừ thính vũ các chư vị, ta còn mời ngoại viện, không nhiều lắm, liền 12 vị. Trung Hùng Nguyên lộ ra cuồng dã nụ cười lần nữa về phía sau đánh một cái thủ thế. Cái gì, còn có 12 vị ngoại viện, bá đao hội xin 12 vị tông sư cường giả. Lần này, không ngừng làm cho đại viện khách mời đều oanh động lên, liền Vương Nguyên Vinh bọn họ hô hấp cũng hơi tăng thêm đứng lên. Bá đao hội môn chúng lần nữa tách ra ra một cái lối đi đi ra, đại viện chúng khách mời ngưng thần nhìn lấy, bá đao hội đều mời tới ai. Vị thứ nhất đi ra, vừa vào mắt chính là cái kia hai thước năm thân cao cảm giác áp bách, cầm trong tay cự đại cự khuyết vác lên vai, cuồng dã vô kỵ đi ra. Cuồng đồ, mà quy đồ, thế nào lại là hắn, hắn không phải chiến đấu người điên sao, bá đao hội là thế nào đem vị này hung thần mời tới. Đại viện khách mời rất nhiều người nhận ra cuồng đồ Mạc Quy Đồ, không có biện pháp, cái này chiến đấu người điên rất nổi danh, ngay trong bọn họ liền có không ít người bị cuồng đồ Mạc Quy Đồ đánh quá. Vì sao, ngươi không phải là không thích tham dự thế lực giữa tranh đấu, vì sao lần này cần băng bá đao hội đối phó ta 730 nhóm? Trang chủ Vương Thiên Đoan rất không hiểu hướng cuồng đồ Mạc Quy Đồ hỏi. Ta là không thích tham dự thế lực giữa tranh đấu, không ai có thể theo ta luận bàn, ta cũng tìm không được có thể so tài người, bọn họ đều ẩn núp ta. Không có biện pháp, vì có thể nghỉ bất tận nhiệt huyết chiến đấu, ta chỉ có thể cải biến nguyên tắc của mình. Hiện tại nguyên tắc của ta là, nơi đó đánh lộn nơi đó thì có ta, không phải ngươi nằm xuống chính là ta ngã xuống, toàn bộ cũng là vì thống khoái chiến đấu. Cuồng đồ Mạc Quy Đồ quét hình một vòng Quy Vân Sơn Trang tông sư các cường giả, hắn cười rồi, những tông sư này cường giả chất lượng thật tốt quá, tuyệt đối có thể cùng hắn thống khoái chiến đấu không ngớt. Nếu như ngươi chỉ có một đơn vì chiến đấu, chúng ta Quy Vân Sơn Trang là có thể thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi không giúp bá đao hội lần này, ngươi chính là chúng ta Quy Vân Sơn Trang ân nhân. Về sau chỉ cần ngươi muốn luận bàn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tới Quy Vân Sơn Trang luận bàn, chúng ta tông sư các cường giả tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Thiên Đoan ý đồ khuyên bảo cuồng đồ Mạc Quy Đồ buông tha lần chiến đấu này, thậm chí có đem cuồng đồ Mạc Quy Đồ kéo vào bọn họ bên này ý tưởng. Cái này không thể được, nếu như là các ngươi trước tìm ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.